Siêu cấp cưng chiều, chương 1253, bại tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà hàng chỉ có một người. Người đó ngồi trước bàn vuông đưa lưng về phía cửa. Duỗi thẳng chân, động tác rất phón một gam túng. Trong lúc nhất thời, dư luận anh hoàn toàn dậy sóng. Trước thì có đội kỵ sĩ tìm được đường sống trong cõi chết của phủ công tước xuất hiện tố cáo lão công tước. Sau lại, phu nhân công tước bị vứt lại đầu đường Myanmar không người hỏi han. Người nọ đá văng cửa nhà hàng. Gào lên, biết rồi, Lạc Vũ suýt nữa ra tay. Lạc Vũ quay lại cạnh Lê Tiếu. Cúi đầu nói, chắc thể, nghe vệ lãng nói, sắp tới sẽ đưa bà ta về Park Ma. Cô sắp xếp đi, tôi muốn gặp mặt Minh Đại Lan. Lạc Vũ ngước mắt lên, sau đó nói, không cần sắp xếp. Dạo này hôm nào bà ta cũng tìm người trên đường. Bạch Viêm đang đảo cơm, nghe Lê Tiếu chân vẫn bèn cau mày gõ nồi. Len đi gì? Lê Tiếu mím môi im lặng. Nhưng việc này biểu thị thân phận quý tộc của trai mần sắp phải đối mặt với khảo nghiệm nghiêm trọng. Một khi việc làm của lão công tước trai mần được chứng thực, chắc chắn hoàng thất sẽ kịp thời ra mặt thu hồi thân phận quý tộc. Đối phương dần đũa lên bát hai cơm. Nếu không phải ban đầu cô hợp tác với Ngô Mẫn Mẫn làm trò bịp bợm, ông đầy thua được sao? Binh bất yếm trá, L0E Tiếu nhấn từng chữ. Gần trạng vãng, không khí xung quanh ngột ngạt, mây đen giăng đầy trời dường như sắp mưa. Lê Tiếu đứng bên đường ngửa đầu nhìn bầu trời xám xịt. Minh Đại Lan điên thật rồi sao? Sau đó, người nọ đập bàn, sải bước ra ngoài cửa. Miệng vẫn còn lẩm bẩm, "M kiếp, sau này cô đừng có rơi vào tay tôi, nếu không chắc chắn ông đây sẽ nổ tung nhà cô. Tra ra vị trí cụ thể rồi sớm gửi cho tôi." Lê Tiếu vừa uống canh vừa dặn dò, hoàn toàn ngó lơ lời uy hiếp của đối phương, dù có nội tình cũng chẳng đáng để đắn đo, dân chúng muốn tin điều tận mắt thấy là thật hơn. Lão công tước Tiêu Hoàng Đạo gặp phải lên án gay gắt trước giờ chưa từng có. Trước cửa phủ công tước trai mần có một nhóm dân chúng tổ chức biểu tình thị uy. Mấy tháng nay, nhiều lần gia tộc trai mần lên hot search, tiêu hao lòng nhiệt tình của dân chúng. Nay giới truyền thông đã ra tay. Tâm trạng bất mãn của dân chúng với trai mần đã lên đến đỉnh. Không ít người trong số đó giơ bảng, yêu cầu tước thân phận công tước trai mần. Đây không phải là chuyện bé xé ra to mà là góp gió thành bão. Lê Tiếu gõ nhẹ lên TH7 ực đơn. Anh qua đây. Động tác lúa cơm của người đó thoảng ngừng. Xiết đũa cười lạnh. Tôi không phải thuộc hạ của cô bảy. Lê Tiếu không đổi sắc mặt. Bại tướng dưới tay tôi thì không có sự lựa chọn nào khác. Nhờ có lời đồn đại của dân chúng anh. Nội dung đoạn ghi hình này nhanh chóng dẫn đến sự chú ý cao độ trong và ngoài nước. Lão công tước Tiêu Hoàng Đạo đã lâu không lộ diện trước công chúng trở thành đối tượng bàn tán của mọi người chỉ trong một đêm. Được, mợ cả, nhưng Lê Tiếu vẫn chưa tận mắt chứng kiến cảnh Minh Đại Lan tìm người ở đầu đường thì nước Anh ở bên kia đại dương lại xảy ra tai tiếng đủ. Chấn động toàn cầu, cô ta không biết đã xảy ra chuyện gì trong nhà hàng. Nhưng khi thể tàn độc trên người này rất nặng nề, na ná như người luôn dạo chơi lằn danh pháp luật. Lê Tiếu uống xong canh trứng, để tiến lại rồi chậm rãi ra ngoài. Lê Tiếu nhướng mày, kín đáo nhìn sang, chấm, mỗi ngày, phải, là ý của gia chủ. Lạc Vũ bước lên trước, thấp giọng, trước mắt không thể xác định là tinh thần bà ấy rối loạn hay đang giả điên. Lê Tiếu ngồi đưa lưng lại với hắn, gọi phục vụ viên đến yêu cầu chén canh trứng. Khi gấp thực đơn lại thì nhà 2N nhạt hỏi. Người ở đâu? Phía Bắc Liêu Sơn. Dường như đối phương tiếc chữ như vàng. Bạch Viêm thả sẻng xuống. À, cái tên ngoại quốc đấy à? Lê Tiếu đáp. Ừ, Bạch Viêm cầm lon bia bật nắp khoen. Lúc ấy để tiểu sửu đưa đi. Sao vậy? Hắn gặp chuyện à? Đưa đi đâu? Bạch Viêm uống bia, nhìn quanh không thấy bóng dáng tiểu sửu đầu bèn đáp. Nghe bảo là hải đảo gì đấy? Dân số thường trú chưa đến 10.000. Ngoại trừ Diêm Vương thì không ai tìm được. Câu cuối là lời kiêu ngạo tiểu sửu vỗ ngực khẳng định. Cùng lúc đó, Lê Tiếu ngồi xếp bằng trên giường xem đoạn video tố cáo của truyền thông. Đôi mắt Nai thoáng mê man. Len đi ấn tượng của dân Anh với Tiêu Hoàng Đạo rất mơ hồ. Nhưng Minh Đại Lan thường xuyên xuất hiện trước ống kính. Không ai không biết, đường đường là một vị phu nhân công tước sao lại thành ra thế này. Chẳng những trở nên điên khùng, còn mất đi vẻ đoan trang tao nhã. Dù hắn đeo mặt nạ, giọng đã được xử lý, nhưng Lê Tiếu vẫn dễ dàng nhận ra. Xung quanh yên ắng, cả bầu không khí cũng ngừng lưu động. Cô ngồi lặng một thoáng, sau đó gọi điện cho Bạch Viêm. Chuyện Landy là sao hả? Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, một đoạn video quay bằng điện thoại được tung lên mạng. Trong video, Minh Đại Lan với tóc tai rối bời, đôi mắt trống rỗng, mặc quần áo vải thô không phù hợp với thân phận. Gặp bất kỳ ai trên đường phố Myanmar cũng bắt lấy, còn lẩm bẩm lời gì đó trong miệng. Lê Tiếu mím môi đã hiểu, đồng ý với sắp xếp của Thương Tung Hải. Có lẽ ông đã cạn hết tình nghĩa. Dù Minh Đại Lan luôn miệng gọi A Tôn, nhưng vẫn không níu được lòng thương hại của Thương Tung Hải. Minh Đại Lan rất ham hư vinh. Nếu không phải điên thật, e rằng không thể làm chuyện khù khờ trên đường. Lê Tiếu lại nhìn bầu trời sắp chút mưa, nghĩ cách dẫn bà ta đến con đường này. Năm xưa, Minh Đại Lan là khuôn mẫu khiển không ít phu nhân Anh tranh nhau bắt chước. Dịu dàng tao nhã, hiền lương thục đức, là quý tộc của quý tộc. Nhân viên phục vụ nơm nớp đưa canh trứng cho Lê Tiếu. Cẩn thận quan sát bóng lưng người đàn ông kia. Nét mặt sợ hãi. Ông thần này chắc không dây vào được. Lê Tiếu thong thả cầm muỗng uống canh. Không thèm để ý tiếng thở hổn hển tức giận phía sau. Cách chương.